Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 213, biến thái. Long Tuyền bên trong long lực không gian sinh tồn nhận đè ép, không ngừng thu nhỏ lại chiếm cứ địa bàn. Cuối cùng long lực thực sự không có biện pháp áp xúc tình huống phía dưới, bị áp chế đến còn có 1/2 không gian sinh tồn. To lớn long tuyền bên trong đồng thời bao hàm hai loại giống nhau nhưng lại bất đồng lực lượng. Này thời gian, long khí vẫn chưa đủ cùng vẻn vẹn chiếm cứ long tuyền nửa giang sơn công tích, mà là muốn hoàn toàn đem toàn bộ long tuyền đều triệt để chiếm lĩnh. Hạng thượng cũng không có tiến vào hóa long cảnh, long khí cơ hồ ở vào mất khống chế trạng thái, không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào long tuyền bên trong lãnh địa. Hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn thể nội cũ mới hai cỗ thế lực bắt đầu phát sinh ngay mặt nhất xung đột. Tại sao có thể như vậy? Hạng thượng thân thể thừa nhận hai cỗ lực lượng trùng kích cơ hồ không cách nào động đậy. Thân thể chỉ có thể duy trì phía trước chuyển động cơ giới, cao tốc sao sao lấy. Đầu óc của hắn lại như cũ vô cùng thanh tỉnh. Căn cứ những ngày này đối lập đánh hóa long cảnh hiểu rõ, long huyền một khi tiến vào hóa long cảnh, tất cả long lực đều sẽ mới sinh thành vì long khí. Đó là một loại hoàn toàn thuế biến. Mà bây giờ, long huyền tinh hoa long nguyên phun ra một bộ phận ấp ủ long khí, mà thể nội long lực lại không cam tâm bị thay thế. Bọn chúng lấy trong thân thể long tuyền vì chiến trường, bắt đầu một trận khác thường tranh đoạt chiến. Long lực mặc dù chất lượng kém xa long sách phòng sách đổi mới nhanh nhất khí, nhưng thắng ở thể nội đủ nhiều. Thủy chung xa xa không ngừng đem hắn chuyển vận đến long tuyền bên trong. Hai cỗ lực lượng đè ép lẫn nhau va chạm, trong lúc nhất thời cũng phân không ra ai càng hơn một bậc. Chỉ là sẽ càng nhiều năng lượng chuyển vận đến long tuyền. Ở tiếp tục như vậy, long tuyền sợ rằng phải bị chống đỡ bể mất a. Hạng thượng cảm giác long tuyền bên trong biến hóa, nhưng lại không dám đem long lực từ long tuyền bên trong toàn bộ rút lấy ra. Dù sao ai cũng không biết đây hoàn toàn không nhận khống chế long khí. Chiếm đoạt long tuyền về sau, bản thân có hay không còn có thể điều động hắn không thể. Lực lượng còn đang không ngừng bổ sung. Long tuyền nhất bề ngoài tầng xuất hiện một tia rạn nứt. Hạng thượng còn chưa kịp rút ra một điểm long lực đến làm dịu long tuyền bị hao tổn, cũng cảm giác được một cỗ long khí xâm lấn đến quy liệt vị trí. Ngay sau đó long tuyền rạn nứt chỗ hoàn toàn bị long khí cho tu bổ hoàn thiện. Hơn nữa so trước đó càng cứng rắn hơn, có tính bền dẻo. Đùng đùng đùng. Long tuyền những vị trí khác lại có quy liệt tình huống xuất hiện. Long nguyên hạt tròn bên trong phún ra long khí, lại một lần đem long tuyền rạn nứt chỗ tu bổ, đồng hóa lấy. Đây là hạng thượng ngoài ý muốn quan sát đến thể nội long tuyền. Không biết đây là nhân họa đắc phúc, vẫn là vì họa phải họa. Long tuyền lúc đầu chỉ có thể một chút xíu chậm rãi mở rộng. Cho dù đã hấp thu không ít long tuyền, làm long tuyền dung lượng có tiểu nhân mở rộng, nhưng nếu là nghĩ tiếp tục mở rộng, biện pháp duy nhất chính là từ từ sẽ đến, để ở long lực ngâm bên trong một chút xíu trưởng thành. Nhưng hôm nay, long khí chữa trị năng lực hoàn toàn xuất hiện ngoài ý muốn trạng thái, long tuyền hơi vỡ tan liền được chữa trị. Hơn nữa chữa trị địa phương liền sẽ tràn đầy co giãn cùng tính bền dẻo. Hiện nay cơ hồ toàn bộ long tuyền đều được chữa trị một lần. Có thể nói là hoàn toàn mới long tuyền. Có thể dung nạp càng nhiều long lực cùng long khí ở trong đó. Lực lượng không ngừng bành trướng. Hai cỗ lực lượng đè ép lẫn nhau lấy đối phương không gian. Lại không cẩn thận vứt bỏ địa bàn của mình. Long tuyền, hai cỗ lực lượng tại bất chi bất giác ở giữa biến thành lẫn nhau truy đuổi. Ngươi truy đuổi cái đuôi của ta, ta truy đuổi cái đuôi của ngươi. bất đồng hai loại sức mạnh cao tốc chuyển động, tựa như mặt trời cùng mặt trăng tầm đó lẫn nhau truy đuổi. Lại lẫn nhau không gặp được đối phương, bọn chúng chuyển động, hình thành vòng xoáy này lại tạo thành lực lượng mới. Từng tia xa so với long khí còn tinh khiết hơn, còn muốn có lực bộc phát cùng dẻo dai khí tức bắt đầu sinh ra. Ở hai cỗ xoay tròn trong sức mạnh ở giữa tạo thành một điểm tròn. Cái này chấm tròn nhanh chóng biến thành hai cái chấm tròn. Phân biệt tiến vào hai cỗ lực lượng trung gian, hai cái chấm tròn đi theo hai cỗ lực lượng chuyển động. Nhưng lại duy trì bản thân đặc tính, để Hạng Thượng cảm thấy hai cỗ này lực lượng trước mắt biến thành. Có một loại trong ngươi có ta, trong ta có tình trạng của ngươi. Đây là cái gì khí? Hạng Thượng đột nhiên cảm giác thể nội bởi vì tân sinh lực lượng. Tất cả mọi thứ quyền khống chế đều về. Bộ phận long nguyên hạt tròn sinh thành long khí, long lực cũng tại trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần long tuyền bên trong chuyển động. Giờ khắc này, cỗ kia đã sớm không cách nào khống chế khoái cảm phá thể mà ra. Hạng Thượng toàn thân run một cái, thân thể tinh hoa hỗn hợp có một đạo tân sinh khí tức bắn vào nếu không có nhan trong thân thể. Nếu không có nhan kiều thân thể cũng theo sát lấy run rẩy hai lần. Ngay sau đó cả người ở vào một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ lòng trạng thái. Đạo kia quái dị tân sinh khí tức vào trong cơ thể nàng. Du tẩu ở long lực tầm đó, tất cả bị cái này đạo khí tức phớt qua long lực. Đều trở nên phá lệ tinh thần, phảng phất lúc nào cũng có thể ngưng tụ trở thành long nguyên. Chuyển hóa làm long khí một dạng, đây là cái gì khí? Nếu không có nhan mở mắt kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, đồng thời cảm giác được cái kia đạo khí lưu chuyển lần thân thể mỗi một cái góc về sau, đưa về đến long tuyền bên trong, phảng phất một đầu ấu long ở trứng rồng bên trong ngủ say, chờ đợi trưởng thành về sau khôi phục. Long tuyền bị ngủ say tân sinh khí tức mỗi giờ mỗi khắc cảm nhiễm. Tựa như mỗi một giây đều đang phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Nếu không có nhan cảm giác khả năng bản thân còn chưa tới nơi đại long võ sư đỉnh phong thời điểm. Long lực liền có thể sẽ chuyển hóa trở thành long khí. Trở thành long huyền lịch sử phía trên trước đó chưa từng có quái thai. Đại long võ sư tuyệt đối không cách nào có được long khí. Không đúng, nếu không có nhan nhìn xem trên người nam nhân này mới là cái thứ nhất có long khí quái thai. Hạng Thượng thân thể lại co quắp mấy cái, nhìn xem dưới người vưu vật liên tục nuốt nước miếng. Ngay sau đó cảm giác được nếu không có nhan hai tay vờn quanh ở phía sau lưng của hắn, đem hắn thật sâu ôm vào lòng. Một đôi kia tràn ngập co giãn cực đại quả đào, cùng ngực cơ bắp phát ra ma sát va chạm, lại là một loại không nói ra được hưởng thụ. Có một chút yêu ta đúng không? Nếu không có nhan ở Hạng Thượng bên tai nhỏ giọng đặt câu hỏi. Ân, Hạng Thượng nhẹ nhàng lên tiếng. Mình quả thật phi thường yêu thích sư tỷ tính cách. Trước kia ở thôn trang thời điểm căn bản không dám nghĩ sẽ lấy đến xinh đẹp như vậy. Yêu tú như vậy thê tử, về sau ta sẽ làm càng tốt hơn, nhường ngươi càng thêm yêu ta. Nếu không có nhan nho nhỏ cắn Hạng Thượng lỗ tai, ta cũng vậy. Hạng Thượng lần nữa nhẹ giọng đáp lại. Ta nói tiểu tử, nhanh nhường ngươi cô nàng mặc xong quần áo ra ngoài, bản tà long phải nghiên cứu bên trong cơ thể ngươi đạo kia tân sinh long khí. Ngục huyền tà long. Cái kia âm thanh chói tai, phi thường không hợp thời tình huống phía dưới đột nhiên vang lên. Đem cái kia ấm áp yêu say đắm bầu không khí cho trong nháy mắt toàn bộ đánh nát. Hạng Thượng lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Trong đại não còn có một cái ngục huyền tà long cái này quái thai. Kể từ đó bản thân vừa mới làm sự tình gì, hắn chẳng phải là đều thấy được. Bản tà long là thiên tài trong thiên tài, cũng không phải biến thái. Không hứng thú nhìn ngươi làm nữ nhân. Ngục huyền tà long đáp lại Hạng Thượng ý nghĩ, mới sẽ không nhìn xem. Hạng thượng có chút yên lòng xuống tới. Ngục huyền tà long mặc dù xác thực chính là một cái đại biến thái. Nhưng tên biến thái này trên nhiều khía cạnh vẫn là nói là làm. Nghĩ đến phải nói không có nhìn liền không có nhìn. Sư tỷ, hạng thượng hai tay rất bản năng bao phủ lại nếu không có nhan bờ mông. Ta trong đầu có cái ngục huyền tà long ý chí. Ngươi cũng biết a, nếu không có nhan nháy lên so tinh thần còn đẹp con ngươi. Trong đó tản ra từng tia tò mò vị đạo. Ta biết nha, thế nào? Hắn chết sao? Phi phi phi, người đàn ông chết rồi. Bản tà long cũng sẽ không chết. Vậy mà nguyền rủa bản tà long chết. Hạng thượng tiểu tử, ngươi có hay không chọn nữ nhân a? Cái kia đào thải sư phụ mặc dù tư tưởng cổ hủ, nhưng bản tà long cũng tốt xấu là cái nha đầu này sư huynh. Nàng vậy mà dạng này nguyền rủa sư huynh. Các loại bản tà long cướp đoạt thân thể của ngươi thành công, nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng một lần không được. Hạng thượng nghe ngục huyền tà long cái này bừa bộn mà nói, rất là dở khóc dở cười. Nam nhân này thật đúng là cực đoan, lấy bản thân làm trung tâm, hàng ngày cùng chính mình nói muốn cướp đoạt thân thể, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn chết sớm một chút. Hạng thượng thở dài, nhẹ nhàng hôn hít lấy nếu không có nhan cái kia tịnh lệ hai gò má. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác sống rất thoải mái. Đây thật là một cái tin tức hỏng bét. Nếu không, có nhan hôn trả hạng thượng hai gò má. Xác thực hỏng bét, hạng thượng khẽ cắn nếu không có nhan môi đỏ nhỏ giọng nói ra. Cái này ngục huyền tà long ở đầu óc của ta bên trong. Ta nhìn thấy đồ vật. Hắn muốn thấy được liền có thể nhìn thấy. Hắn không muốn nhìn thấy liền không nhìn thấy. Hiện tại hắn nói có một số việc muốn cùng ta nói. Nhường ngươi mặc xong quần áo rời đi trước. Bằng không thì hắn muốn lựa chọn chủ động quan sát. Nha, nếu không có nhan phát ra một tiếng kinh hô. Ở hạng thượng sau khi đứng dậy vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong tất cả quần áo. Trên mặt thẹn thùng nhìn xem hạng thượng. Hắn thật không thấy được a? Không có, hạng thượng lắc đầu. Hắn không phải bình thường biến thái. Người bình thường có lẽ sẽ nhìn trộm. Hắn biến thái đến đã không muốn xem trình độ. Nếu không có nhan hé miệng cắn ngón trỏ tầm đó, lộ ra kiểu khác phong tình vạn trùng, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Xem ra, biến thái cũng là có chỗ tốt nha. Nếu không có nhan đẩy cửa lập tức cảm giác được một trận gió lạnh chút vào, hai tay theo bản năng vây quanh ở trước ngực sưởi ấm. Nàng đi ra khỏi cửa phòng, bỗng nhiên cảm giác được mấy đạo rất là kỳ quái ánh mắt quang tới. Sở Thành giống như cười mà không phải cười, ngồi ở trên ghế nằm nhìn xem nàng cười. Cũng không quản trên người cái kia bị bông tuyết bao trùm hơn nửa người. Liền là ở nhìn xem nàng cười, trong tươi cười lộ ra mấy phần già mà không kính cười xấu xa. Bá Vương, ngươi cái này không tử tế a. Hoa Côn Lôn đồng dạng nằm ở trên ghế nằm, chỉ là của hắn mặt hướng về bầu trời. Khóe môi mang theo một tia không thể so Sở Thành tốt bao nhiêu cười xấu xa. Tuy nhiên gian phòng kia cách âm không thật là tốt. Mặc dù thực lực ngươi tương đối cường đại, tai thính mắt tinh, có thể nghe được rất nhiều lúc đầu không nghe được thanh âm. Nhưng coi như nghe được, cũng không cần đi khó xử đồ đệ của ta a. Tiểu nữ sinh ra mặt mỏng, ta nói chính là a, không mặt mũi nào. Hoa Côn Lôn quay đầu cười nhìn lấy nếu không có nhan. Con người trong tầm mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Tên đồ đệ này chẳng những tương lai thực lực lại có thể tăng lên. Hơn nữa nhân sinh đại sự cũng giải quyết. Làm sư phụ làm sao có thể không cao hứng. Sư phụ, nếu không có mặt mũi gò má một trận nóng hổi, dùng sức đạp một cước tuyết đọng quay người không để ý tới Hoa Côn Lôn. Sở Thành một trận tiếng cười sang sáng vang lên. Hoa Côn Lôn a,